Boss lại sắp sa ngã. Chương 69, bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế 68. Edit, Nguyệt Phong, Bạc Phong đưa nhẫn tới trước mặt cô. Nam Nhiễm hiếm khi hứng thú. Còn có loại dạ minh châu này à, Bạc Phong đeo nhẫn lên ngón áp út của cô. Lắc thử xem, Nam Nhiễm quơ quơ tay. Của cầu kia lập tức phát ra ánh sáng 5 màu. Tiểu Hắc Long nhìn, đây là dạ minh châu. Thấy thế nào cũng không giống lắm nhỉ. Khi hệ thống còn thoáng sinh ra chút nghi ngờ với món đồ kia thì Nam Nhiễm đã cúi đầu. Lực chú ý vẫn ở trên chiếc nhẫn nọ. Vẫn chưa từng rời đi. Trong chốc lát, nó không còn sáng nữa. Bạc Phong bèn cầm ngón áp út của cô lắc lắc. Ánh sáng 5 màu càng thêm lóa mắt. Bạc Phong, muốn kết hôn hay không? Muốn, Nam Nhiễm trả lời dứt khoát. Cứ như vậy, Bạc Phong nhờ một quả cầu đàn hồi mà cưới được vợ. Nam Nhiễm rất hứng thú với quả cầu kia. Hứng thú lớn đến nỗi hoàn toàn xem nhẹ người đưa quả cầu. Cô ngắm nghía cái nhân gần nửa giờ. Thỉnh thoảng lắc lắc ngón tay chơi chơi. Bạc Phong bỗng lột chiếc nhẫn phát sáng khỏi tay cô. Nam Nhiễm ngẩng đầu. Làm gì vậy? Bạc Phong. Buồn ngủ. Nam Nhiễm bĩu môi. Em không muốn ngủ. Bạc Phong. Lạnh ổ chăn. Nam Nhiễm đơ ra. Rốt cuộc cũng rời lực chú ý từ quả cầu kia lên Bạc Phong. Bạc Phong duỗi tay ôm cô vào trong ngực. Cảm nhận được trên người Bạc Phong tỏa ra sự lạnh lẽo. Nam Nhiễm hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Bạc Phong vừa thấy bèn ôm người đi lên lầu. Nam Nhiễm và Bạc Phong kết hôn. Sau buổi lễ thành nhân tốt nghiệp cấp 3. Luật pháp đế đô quy định 18 tuổi là người trưởng thành. Có thể đăng ký kết hôn. Tin tức này vừa truyền ra đã không biết oanh động bao nhiêu người. Con trai độc nhất của Bạc gia đế đô. Không ngờ tuổi còn trẻ thế đã kết hôn. Chấp nhận hao phí thanh xuân vì một người phụ nữ không đáng giá á. Có không ít người không xem trọng cuộc hôn nhân này. Chỉ cảm thấy Bạc Phong tuổi còn trẻ. Hấp tấp nóng vội mà thôi. Về sau gặp nhiều người phụ nữ rồi thì sớm muộn họ cũng ly hôn. Cho dù không bỏ nhau thì chờ đến khi xúc động đã tan biến thì đó cũng chỉ là cặp vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng mà mọi người cứ chờ mãi. 10 năm trôi qua, Bạc Phong vẫn lạnh băng xa cách như trước. Không hề có tin đồn nhân tình nào. 30 năm trôi qua vẫn như ngày nào. Quả thực tìm không ra một sai lầm. Lại qua 20 năm, vợ chồng hai người cùng qua đời. Vợ chồng tình thâm mặn nồng cả đời lưu truyền mãi ở đế đô. Chấm, bíp bíp bíp, hệ thống cải tạo Tiểu Hắc Long đang sửa chữa lỗ hổng. Khi Nam Nhiễm có ý thức liền nghe được tiếng nói mềm mại của Tiểu Hắc Long. Mới vừa mở mắt ra bỗng nghe được bốn phương tám hướng bộc phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt và tiếng thét chói tai. A a a a a. Khuynh Hàn, Khuynh Hàn, Khuynh Thành một đời. Khuynh Hàn, Khuynh Hàn, Khuynh Thành một đời. Ninh Dã, Ninh Dã, a a a a a. Điện hạ, Điện hạ. Cô nhìn chung quanh. Trên sân khấu với ánh đèn chói lóa, thanh âm MC phấn chấn cao vút. Như vậy hiện tại đã có 10 cái tên được chọn. Căn cứ phiếu bầu thì người được nhiều phiếu nhất là Ninh Dã. Tiếng nói vừa dứt, từng đợt tiếng thét chói tai lại vang lên hết đợt này đến đợt khác. Sau đó MC lại nói. Thứ hai là Diệp Thanh Hàn. A a a a a a. Khuynh Hàn, cố lên. Fan nhiệt tình hô to, cho nên nghe không rõ sau đó MC còn nói cái gì nữa. Cách chương.